ầm ầm, nương theo một tiếng lôi minh chấn thiên vang lên, nửa mảnh không gian thức hải sau lưng Hàn Lập từng đạo lôi điện màu vàng xen lẫn quấn quanh, chẳng chỉ từ trên cao xuyên xuống, trên mặt biển phía dưới cũng nhấc lên từng luồng cuồng phong sóng lớn. Cách chương